Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 657, phần 657. Chương 657 kinh tình Nam Dương, không có việc gì. Tối tăm, tóc bạc thanh niên sốc sốc mắt, cũng không biết có phải hay không giải nguyên thật sự ảo giác. Về ếch này hai chữ tựa hồ so ngày thường lạnh hơn. Nhưng lúc sau, về ếch việc không nói một lời. Tùy ý huyết từ trong tầm tay nhỏ giọt, như cũ theo sát đội ngũ. Giải nguyên thật biết vệ ếch khả năng nhất không mừng chính mình bị người đương kẻ yếu đối đãi. Không hề nhiều lời, chỉ tự quần áo túi chung nhảy ra hai bình thuốc bột cho hắn. Giải nguyên thật bắt được thân phận tạp là thuyền trợ thủ, tuy rằng hắn cùng Trần Trình đem Trần Danh Y. Trợ thủ A Hoa làm ra cái Nam Khoa Thánh Thủ. Kỳ ba thành tựu, nhưng là nguyên thân Trần Danh Y ở chính mình thuyền y thất ẩn giấu một ít âm khí 10 phần thuốc bột. Chuyên môn dùng để giá cao bán cho Hương Giang. Nam Dương có tiền lão bản, phó bản hệ thống đối này đó thuốc bột cấp ra không thấp bình xét cấp bậc. Xem như giải nguyên thật, Trần Trình từ bọn họ thân phận tạp thượng được đến lớn nhất tiền lời, leng keng. Người chơi. Giải nguyên thật, đưa tặng Trần gia tổ truyền sống thi phấn X2. Phó bản nhắc nhở bắn ra. Vệ ếch nhìn lướt qua này Trần gia tổ truyền sống thi phấn hệ thống giải thích, giải nguyên thật cho. Hắn cái này, nhưng thật ra đối diện chứng, hắn hai tay đôi tay huyết vết rách. Là ở mãnh quỷ phòng 101 thỉnh bảo gia thần, thật nương, hiển linh thỉnh thời gian quá dài. Lọt vào phản phệ. Vệ ếch thân phận tạp giả thiên sư A Thuận. Bên ngoài thượng là cái kẻ lừa đảo, trên thực tế là bị không biết tên tà pháp sư luyện chế hoạt tử nhân người chơi tiến Nam Dương phó. Bản là liền hồn mang thân thể, một khối bị thả xuống tiến vào. Nhưng là Nam Dương phó bản đặc thù quy tắc ở đàng kia. Người chơi ở Quý Thuận Hào thượng sắm vai cái gì nhân vật, nguyên thân sở hữu trạng thái đều sẽ đồng bộ đến người chơi thân thể thượng, tựa như đường tần bắt. Được nhị cô bà thân phận tạp, nàng chạy bộ đi đường khi đều cùng 8-9-10 tuổi lão cô bà không có gì hai dạng, nhị cô bà sống khi khi chết cánh cung. Tập tễnh cũng sẽ cùng nhau mà xuất hiện ở đường tần trên người, hiện tại. Về ếch tụt chân chính sống thi không có gì hai dạng. Cấp người sống dùng khép lại thuốc bột, đối hắn không có hiệu quả. Giải nguyên thật cấp sống thi phấn, loại này tà quỷ thuốc bột lại có thể chân chính khởi hiệu, tiếp nhận giải nguyên thật trong tay kiểu cũ cao su tắc dược bình tử. Vệ ếch một bên rời thuyền tay vịn thang lầu, một bên rút ra cao su tắc, hướng miệng vết thương đảo màu vàng nhạt thuốc bột màu vàng nhạt bột phấn một đáp thượng. Vệ ếch lập tức nhìn thấy một tầng người sống mắt thường nhìn không thấy tím đậm âm khí. Từ thuốc bột chung chui ra tới, chui vào hắn da thịt chung, những cái đó tím đậm hơi thở. Phùng thịt tuyến ở da thịt xuyên qua, ẩn ẩn cùng vệ ếch trên người hoạt thi khí liên kết lên, thực mau. Ở một trận thấm cốt âm lãnh chung, vệ ếch cánh tay huyết vết nứt khẩu tử. Bị những cái đó liên kết ở bên nhau thi khí, âm khí khâu lại, da thịt một lần nữa tiếp lớn lên ở một khối. Trong nháy mắt liền huyết đều ngừng, wow tắc, này họ Trần nguyên danh y. Tuy rằng là cái lòng dạ hiểm độc đại phu, nhưng tổ truyền thuốc bột thật sự rất có kỳ hiệu ai hảo thần kỳ lão thuốc bột. Nếu là ta có thể mua một chút thì tốt rồi, Trần Trình. Giải đạo trưởng không phải bắt được thuyền y, trợ thủ thân phận tạp sao? Nói không chừng Trần Trình thân phận tạp có thể đạt được tổ truyền thuốc bột phương thuốc. Phòng livestream bình thường người xem nhìn không thấy sống thi phấn khởi hiệu chi tiết. Vẫn kinh ngạc cảm thán không thôi, vệ ếch liếc xuống tay cánh tay miệng vết thương khép lại. Như suy tư gì? Quý Thuận thuyền y họ Trần tổ truyền sống thi phấn thoạt nhìn ẩn chứa có nhất định. Sống thi khí, có thể cảm nhiễm bị thương da thịt, làm chết thịt nhanh chóng mà nảy sinh. Chỉ là luận này nảy sinh, một lần nữa mọc ra tới da thịt đã lặng yên quỷ hóa. Đối sống thi, cương thi tới nói là không thể tốt hơn thuốc trị thương, nhưng đối người sống tới nói chính là mặt khác một chuyện, người sống trên người mọc ra thi thịt. Có thể là chuyện tốt. Trần Danh Y đem loại này thuốc bột bán cho Hương Giang Nam Dương có tiền thương nhân. Thật là kiếm tiền kiếm thiếu lương tâm, mặt khác một phương diện. Từ hắn, Giải Nguyên Thật, Trần Trình, Đường Tần đám người tình huống xem. Quý Thuận Hào nội, người chơi bắt được thân phận tạp, chỉ sợ đều là người chết. Loại này sống thi phấn, ngược lại là trước mặt phó bản. Người chơi nhất yêu cầu đạo cụ, mấy cái ý niệm vừa truyền. Về ếch trống không thuốc bột bình. Đem còn thừa một lọ còn cấp Giải Nguyên Thật. Giải Nguyên Thật lắc đầu, ý bảo hắn cầm liền hào. Thuyền lang cửa thang lầu, tóc bạc thanh niên hơi nhìn Giải Nguyên Thật liếc mắt một cái. Giải Nguyên Thật loại này khủng bố phó bản thật tốt người, đặt ở hắn lúc trước vô hạn trong không gian, chỉ sợ không hai tháng liền phải bị người hại chết. Giải Nguyên Thật không biết đội trưởng nhà mình đối nhân tính lương tri độ cao không tín nhiệm, đoàn người lúc này liên tục hạ vài tầng khoang thuyền. Dọc theo đường đi tận khả năng tiểu tâm mà tránh đi tuần tra ngựa con, Quý Thuận Hào hạ đẳng khoang. Khoang thuyền thông đạo xuất hiện ở trước mắt, cùng bên trên khoang thuyền tầng so sánh với. Quý Thuận Hào hạ đẳng khoang ám đến cực kỳ, tuy rằng thuyền lang tả hữu hai sườn sở hữu thuyền phòng môn cũng là mở ra. Bên trong cũng chiếu xuất huyết quang, nhưng là thuyền lang chung như là phù một tầng hắc hôi hạt, làm này đó hồng quang phát ám phát âm, giống như vốn nhỏ game kinh dị thô liệt họa chất, kéo kẹt rộng mở thuyền phòng môn. Như là bị thứ gì gợi lên, một chút mà qua lại di động, phát ra sợ hãi quái vang. Tống Nguyệt Mi cùng Hồng Bán Tiên đi đầu. Hai người dẫn đầu bước ra Quý Thuận Hào thuyền thang lầu. Tiến vào hạ đẳng khoang thuyền lang thông đạo phạm vi. Một hướng những cái đó trong phòng xem. Tống Nguyệt Mi, Hồng Bán Tiên cùng phòng livestream mọi người. Lông tơ toàn đứng lên tới huyết ròng ròng trong phòng. Nằm sấp từng cái đen xì lì thân ảnh. Bọn họ đưa lưng về phía thuyền phòng môn. Da thịt như là bị rút cạn huyết. Khô cằn một tầng dán ở trên xương cốt, bọn họ đều cung bối, xương cột sống nhô lên, trong bóng đêm dị thường rõ ràng, mà những người này ảnh nhi, rõ ràng là nguyên bản ở tại Quý Thuận Hào hạ đẳng khoang sở hữu thuyền khách. Cẩn thận, Hồng Bán Tiên đối Tống Nguyệt Mi điệu bộ. Tống Nguyệt Mi gật gật đầu, thật cẩn thận mà từ quỳ lạy bóng người trải qua, này đó quỳ người. Có nam có nữ, có thậm chí là tiểu hài tử, mà bọn họ bái phương hướng, bãi mấy tôn biến thành màu đen plastic điện thờ. Phía sau là đen như mực vách tường, quỷ biểu ra thần giấy màu bức họa, dán ở trên vách tường, như là năm này tháng nọ ngâm giọt nước, ven phát ám phát cũ, duy độc họa trung thần tượng. Quần áo, pháp khí, đều vô cùng tươi đẹp, nhưng mà lệnh người bất an chính là, cùng trên đỉnh thượng đẳng khoang bất đồng, cái này chờ khoang bảo gia thần gương mặt, bị mênh mông thanh khí bao trùm, thấy không rõ mặt, một chương giấy màu thần họa, còn tế vài tôn tiểu thần, Nam Dương thêm bảo tăng công, phúc bát thần in ấn thần danh cuối cùng mấy chữ, tự nét bút nghiêng lệch phân tán. Như là Việt quận bên kia hồi Nam Thiên trên tường tự đã phát chiều. Nhưng loại này nghiêng lệch chung, lại lộ ra ăn người tà khí. Giống như là thấy này thần danh, điện thờ tượng đáp là có thể ra tới ăn người giống nhau. Phòng livestream người mạc danh nổi lên một thân nổi da gà. Vào lúc này, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần phòng livestream rất nhỏ lập lòe. Như là có linh tinh ác độc âm lục làn đạn hiện lên. Quý Thuận Hào hạ đẳng khoang ô nhiễm, so bên trên cao nhiều. Tống Nguyệt Mi ý niệm xoay chuyển, cùng Hồng Bán Tiên cùng nhau, thật cẩn thận mà dịch khai plastic điện thờ. Mặt khác một phần càng thêm phát chiều diễn chiết. Từ giữa lộ ra, diễn chiết ra viết một hàng dựng tự. Hiện ân đổi mục sống tam quỷ. Mổ bụng thực tràng hưởng hai thố. Thôn phúc bát thần thánh sinh diễn hai chiết. Nhật ngươi tổ tông. Đem bảo ra thần sinh này tuồng. Đổi thành loại đồ vật này. Này liền xem như chính thần cũng đến bị ô nhiễm thành tà thần. Tống Nguyệt Mi hồng bán tiên cầm diễn. Chết, không dám nhiều trì hoãn. Lập tức tưởng đi ra ngoài, bảo ra thần sinh diễn chết bị lấy đi. Như là có điều cảm ứng. Phòng ánh sáng tối sầm lại, quỳ sát bóng người nhóm một người tiếp một người xoay chuyển đầu. Phòng livestream người xem trái tim sậu đề. Lúc này, dán ở Tống Nguyệt Mi. Hồng bán tiên cái chán gian người truyền giáo bùa chú phát ra hồng quang. Những cái đó quay đầu bóng người như là mất đi mục tiêu, toàn bộ dừng hình ảnh tại chỗ, Tống Nguyệt Mi. Hồng bán tiên nắm lấy cơ hội, rời khỏi phòng, dán ở các nàng cái chán gian người truyền giáo hoàng phù. Hồng quang tiệm thu, bùa chú thượng chú ngữ như là mơ hồ một chút, những người khác chính chờ ở bên ngoài. Thấy vậy tình hình, lập tức cùng các nàng một khối ly này gian phòng xa điểm, có Tống Nguyệt Mi. Hồng bán tiên kinh nghiệm, còn lại người thực mau phân thành 221 tổ, dọc theo thuyền lang bắt đầu hành động. Vào phòng sau, một người dọn điện thờ, một người lấy diễn chiết, đến tiếp theo cái phòng, liền luân phiên chức trách. Tất cả mọi người tưởng mau chóng thu thập hảo bảo ra thần diễn chiết. Rời đi này khiếp người hạ đẳng khoang, leng keng, quỷ uế bảo gia thần, bảo mục thần, diễn chiết đã đạt được, leng keng, quỷ uế bảo gia thần, thanh thi công, diễn chiết đã đạt được, leng keng, quỷ uế bảo gia thần, phó bản thông cáo không ngừng vang lên, một đám người chơi đâu vào đấy về phía khoang thuyền mặt khác một đầu đẩy mạnh, vệ ếch trạng thái không tốt. Không có vội vã đi lấy diễn chiết, mà là chờ đến cùng hắn cùng tổ trần trình xiếc chiết lấy ra sau. Nương u ám huyết quang, lấy cực nhanh tốc độ lật xem này đó xúc phạm thần linh diễn, cùng vệ ếch tự mình biểu diễn quá bảo. Gia thần, thật nương, thần diễn, tương tự, này đó diễn chiết, nguyên bản bảo gia thần hiển linh chuyện xưa, đều trở nên vô cùng đáng sợ. Thời trước thần diễn tôn sùng bảo gia thần yêu thích, ân hiếu thiện, nghĩa nhân, lý niệm, bị vặn vẹo thành dữ tợn đáng sợ ác tướng. Diễn chiết bảo gia thần, không chỉ có sẽ không bởi vì nhân vật chính mỹ đức, hiển linh phù hộ, ngược lại phù hộ người xấu, ăn luôn người sống, thậm chí còn có tai họa một phương. Diễn chiết trang giấy ở vệ ếch trong tay xẹt qua. Một ý niệm đánh trong đầu hiện lên, quý thuận hào cung bái không biết. Công, lợi dụng đối thần diễn vặn vẹo, ô nhiễm suy yếu này đó bảo gia thần. Về sau nhân cơ hội ăn luôn chúng nó thần thân thần xác, nhưng... Công muốn nhiều như vậy diễn ra thần xác là vì cái gì? Nếu dựa theo truyền thống thu liễm tin dân phương thức xem, quý thuận hào trên thuyền mặt khác thần tượng càng nhiều. Càng dễ dàng phân tán người đối thần tín ngưỡng hương khói. Quý thuận hào sau lưng đồ vật, vì cái gì không trực tiếp làm chính mình thần tượng thần danh xuất hiện ở này đó thuyền khách trong phòng đâu, chẳng sợ nó có thể thông qua khống chế diễn ra phương thức. Hấp thu này đó lớn nhỏ bảo ra thần ăn luôn người sống tin bái, loại này trung chuyển hưởng dụng. Phương thức. Lại không dễ dàng làm nó tin chúng rộng khắp truyền bá, quái dị đều là truyền bá đến càng quảng càng khủng bố, giống Huyền Hà Thái Nguyên Hương Chủ, toàn bộ thành, người, đến cuối cùng cơ hồ chỉ biết Hương Chủ chi danh, Quý Thuận Hào phía sau màn đồ vật, lại chỉ ở Quý Thuận công ty đồng sự quan hệ huyết thống chi gian truyền bá, liền về ếch tiến Nam Dương người truyền giáo cốt truyện. Cùng Quý Thuận công ty thiêm âm khế, cũng không có thể trực tiếp đạt được phía sau màn quái dị tà húy, loại này đem chính mình giấu ở phía sau màn phương thức, cùng dĩ vãng phó bản gặp được sở hữu đại quỷ đều bất đồng, đủ loại hoài nghi không ngừng hiện lên. Vệ ếch trong tay diễn chiết còn dư lại cuối cùng vài tờ. Nhưng này tờ giấy bị đinh ở phía sau, mặt trên lại là trống không, không có văn tự. Vệ ếch đem diễn chiết để còn cấp Trần Trình. Lúc này, này một tầng thuyền phòng mau thu thập hoàn thành. Người chơi đã dần dần hội tụ đến thuyền lang cuối. Tống Nguyệt Mi đánh một gian trong phòng ra tới, vừa muốn hướng đếm ngược đệ nhị gian thuyền phòng đi. Đột nhiên, một trận nặng nề tiếng vang lót nền tiếp theo tầng khoang thuyền hướng lên trên truyền. Có tình huống, Tống Nguyệt Mi lập tức xách ra bản thân lộng tới tay đuổi quỷ pháp khí kia khẩu có thể xua tan quỷ. Trầm trọng đồng la. Hơn phân nửa đêm, sợ đưa tới tuần tra ngựa con, Tống Nguyệt Mi vô pháp dùng đứng đắn sử dụng biện pháp. Gõ vang đồng la, nhưng này đại la bản thân cũng trầm đến quá sức. Mặt ngoài còn có chú văn, xách lên tới một tạp, đủ đem đụng vào quái dị đầu tạp nở hoa, phanh, phanh, phanh, tự hạ hướng lên trên trầm đục càng ngày càng nặng, như là có cái gì dị dạng quỷ vật ở hướng lên trên hoạt động, lại như là một khối sưng to cự thịt, một chút nện ở thang lầu thượng, thuyền lang sắt lá như là ở hơi hơi phát run. Này một tầng thuyền lang yên tĩnh không tiếng động, lúc trước còn ở nỗ lực làm thu thập nhiệm vụ các người chơi yên lặng ở thuyền phòng phía sau cửa. Không có dễ dàng thò đầu ra, giải nguyên thật, hồng bán tiên. Trần Trình lặng yên không một tiếng động mà sau này đi phía trước sờ soạng. Trải qua khi Đường Tần, Vệ Ếch hai người lại đi theo cuối cùng, thuyền lang thang lầu có cái chỗ ngoặt. Phía dưới đồ vật không thượng đến cuối cùng một tầng thang lầu. Bên trên người không đứng ở cửa thang lầu. Hai bên cho nhau xem không đối phương, người chơi bình thường giấu ở huyết quang âm âm thuyền phòng. Trung cao chơi nhóm nửa ngồi xổm tới gần thuyền lang thang lầu tầm nhìn góc chết, ánh mắt nhìn chằm chằm đen nhánh cửa thang lầu. Đằng trước Tống Nguyệt Mi đã đem đại đồng la cao cao giơ lên, lại là một tiếng trầm vang, khoang thuyền bản chấn động, có thứ gì phanh một tiếng nện ở thuyền lang cửa thang lầu. Không rảnh lo xem bò lên tới quỷ vật trường cái gì khủng bố dạng, Tống Nguyệt Mi đã tiên hạ thủ vi cường, 20-30 cân đại đồng la, phách phong dường như hung hăng nện xuống, nhìn như tú tú khí khí cánh tay, hiện ra đáng sợ cơ bắp cùng sức lực, loảng xoảng một vang. Đen như mực cửa thang lầu vang lên vài thanh kêu thảm thiết. A a a a, thao cha người có mai phục. Ai u a, hỗn loạn kêu thảm thiết chung. Đen nhánh thuyền lang thang lầu như là nổ tung nồi, nhân thể va chạm thanh, quỷ kết dọa tiếng khóc không dứt bên tai, lúc trước khủng bố không khí không còn sót lại chút gì, mà đủ lộn loạn hưởng, có một đạo, tay, quỷ khóc thanh phá lệ quen tai, cực kỳ giống, là người nào đó, thang lầu thượng quỷ khóc quỷ kêu đột nhiên mà lại đột nhiên im bặt. Chỉ còn lại có một đám người hồng hộc thở dốc thanh, cùng hoảng sợ muôn dạng tiếng hút khí, mơ hồ còn có người lấy khí âm nhỏ bé yếu ớt mũi ngâm mà nhắc nhở. Đừng hết giận, trang quỷ chúng nó liền sẽ không ăn chúng ta, Tống Nguyệt Mi. Ngoạc kép, những người khác, ngoạc kép, trầm mặc 2-3 giây, nửa ngồi xổm ở khoang thuyền cửa thang lầu Tống Nguyệt Mi. Đường Tần, Trần Trình chờ trung tâm một đội thành viên đã có không ổn dự cảm. Đường Tần cùng Tống Nguyệt Mi thậm chí còn có quay đầu liền đi xung đột. Trong bóng tối, nhất thiện tâm giải nguyên thật thứ lạp, bậc lửa một chương hoàng phù, chậm rãi di động tới rồi cửa thang lầu, hoàng phù đi xuống một chiếu. Giải nguyên thật trầm mặc. Tống Nguyệt Mi cũng trầm mặc 80cm khoan không đến hẹp hòi thuyền lang thượng. Chen chúc mà tắc một cái. một cái, người đôi, nhi, trước nhất đầu, là tứ chi loạn vặn la lan chu. Hắn khuỷu tay câu lấy người khác khuỷu tay, cẳng chân câu lấy người khác cẳng chân. Giống hắn như vậy đại hình hành vi nghệ thuật người chơi còn không ngừng một cái, ước chừng có 20-30 hào người chơi. Hình thù kỳ quái mà đua khoanh ở một khối. Có người đảo bò ở người đôi thượng, chân từ một bên chi lăng ra tới. Có người chơi đầu từ người này nách vươn tới. Tay lại không biết tễ đi nơi nào, chợt vừa thấy. Giống một đống cơ sinh ở một khối nhân thể con rết mà đi đầu la lan chu. Cùng mặt khác mấy cái người chơi cánh tay cùng biên người bánh quai trèo giống nhau. Biên, ở một khối, đồng thời mà đi phía trước duỗi, một đám người đầu chân chẳng phân biệt mà chen đầy hẹp hòi thang lầu. So nhân thể con rết còn nhân thể con rết, trần trình thăm quá mức tới. Buột miệng thốt ra, ngoạn tào, la thần kinh, ngươi học Saeki Kayako bò thang lầu a. La lan chu, ngoạc kép, hoa điểm công phu, xác nhận này đôi trừu tượng phong người chơi không thật điên. Cũng không bị quỷ chiếm đầu. Tống Nguyệt Mi đem đuổi quỷ pháp khí đồng la sách khai, nguyên lai. Đúng là la lan chu này đôi thần kim nhân con rết người chơi. Đem chính mình khoanh ở một khối, tứ chi cùng sử dụng. Đầu chân chẳng phân biệt mà một khối một bậc hướng lên trên bò. Lúc này mới làm ra vừa mới bang bang trầm đục. Tống Nguyệt Mi đại đồng la vừa vặn nện ở bọn họ hướng lên trên bái nhân thủ đàn thượng, cũng may. Người đầu so tay đoàn, không có vô tội người chơi chán tại đây một tạp trung tao ương, la lan chu gặp vận may cứt chó. Tay tễ ở nhất bên ngoài, trùng hợp. Cùng Tống Nguyệt Mi tàn nhẫn độc ác một tạp sai khai, mà la lan chu cùng mặt khác tễ ở một. Khối người chơi, cũng không phải thật bị quý thuận hào quỷ dị ô nhiễm thành dị dạng giống loài. Cùng Tống Nguyệt Mi xảo diệu mà hội hợp khởi một đám ở quý thuận hào thượng tồn tại xuống dưới. Người chơi bình thường giống nhau, la lan chu ở sắm vai quý thuận hào ngựa con ích ca thời điểm. Cũng hội hợp một ít người chơi, chỉ là La Lan Chu ở ban ngày không có gặp được Tống Nguyệt Mi. Tự nhiên không có thể cùng bọn họ một khối hội hợp đến nhị cô bà người sống phòng, hắn hội hợp đến. Tồn tại người chơi cũng tương đối xui xẻo. Không ít người trừ đến quý thuận hào khoang đáy, nhập cư trái phép, người làm công thân phận. Tạp, hơn phân nửa người lộng không đến thăng cấp thuyền phòng tiền. Nhưng mãnh quỷ phòng không ngừng phá phong hậu, trên thuyền nguyền rủa tăng cường. Phó bản nhắc nhở, chỉ có thượng đẳng khoang người sống phòng mới có thể hữu hiệu ngăn cản đêm nay khủng bố lan tràn. Ban đêm hình thức trước tiên buông xuống, bọn họ ở quý thuận hào ban đêm bị nhốt ở thuyền phòng bên ngoài, la lan chu ở dưới tình thế cấp bách. Linh cơ vừa động, hắn lợi dụng chính mình ngựa con đầu thân phận. Đem hội tụ đến người chơi, hết thảy hợp nhất vì chính mình thủ hạ, ngựa con đầu có thể cấp các tiểu đệ phát nhiệm vụ, quý thuận. Hào thuyền khách ở buổi tối đến đãi ở trong phòng, bị an bài đi tuần tra ngựa con, lại cần thiết ở thuyền lang gian tuần tra. Đây là bọn họ này đàn người chơi mạng sống duy nhất cơ hội. Trải qua mấy ngày nay phó bản cầu sinh. Đại gia ô nhiễm giá trị nhiều ít đều có một ít. Nhiều người như vậy đua ở một khối, thấu thành một cái chỉnh thể, quỷ ý chồng lên, vừa lúc có thể biến thành một cái dị dạng, quỷ vật, còn đừng nói. Bọn họ một khối hành động, ở quý thuận hào thang lầu, thuyền lang trên dưới vặn vẹo bò sát, gặp được cái gì sau lưng tiếng bước chân. Mặt đất huyết dấu chân. Hết thảy chợt lóe liền không ảnh đâu. Dị thường hữu hiệu, đường tần, ngoặc kép, trần trình, ngoặc kép, cái gì dị thường hữu hiệu? Hay là bị các ngươi thần kim kính nhi sợ quá chạy mất đi? Tuyệt, gặp được bọn họ quỷ, này cái gì ngoạn ý? Đồng loại sao? Không lớn xác định, nhìn nhìn lại quỷ cũng có chính mình hiệu ứng uncanny valley nhìn giống quỷ lại không hoàn. Toàn là quỷ, quá dọa quỷ. Trần Chinh Phục, oai 7 vạn 8, đầu người đua nhân thủ, có thể đem trường hợp làm đến so thật quỷ còn khủng bố. Cũng chỉ có La Lan Chu, đội trưởng, Đường tỷ, Tống tỷ, La Lan Chu không hề mất mặt xấu hổ tự giác. Thấy vệ ếch Đường Tần đám người cái chán dán hoàng phù, đứng ở thuyền lang trung gian, cảm động đến cực điểm. Các ngươi là chuyên môn tới tiếp ứng sao? Ta liền biết, trung tâm đội sẽ không vứt bỏ bất luận cái gì đội viên. Ngoặc kép, còn có hoàng phù không? Phân chúng ta một chút. Tác giả có lời muốn nói. Vệ ếch, chúng ta trong đội có người này sao? Thăng căn cứ truyền thuyết, La Lan Chu thăng thăng trung tâm nhị đội không nghĩ nhận hắn không phải không nguyên nhân thăng tới. Đẩy một chút cơ hữu văn, đồ ăn là cái ngày vạn siêu tuyệt gõ chữ cơ, đặc biệt cần mẫn, tennis, siêu cấp siêu sao, cạnh kỹ, tác giả, vong linh món chính đồ a tác phẩm ID, 8.417.317 tô hỏi ở 3 tuổi khi. Chẩn đoán chính xác vịt lên cạn bệnh nan y, sở dĩ được xưng là bệnh nan y, là bởi vì hắn ba quốc nội nam tử bơi tự do top cấp tuyển thủ. Lấy qua thế vận hội Olympic kim bài cái loại này, mẹ nó quốc nội nữ tử bơi tự do top cấp tuyển thủ. Cũng lấy qua thế vận hội Olympic huy chương cái loại này, hắn. Tô hỏi, vào nước tức không? Sao sinh ra ở phảng phất đem thế vận hội Olympic huy chương đương thành gia đình KPI top vận động viên gia đình, ba mẹ ra nãy bà ngoại ông ngoại tề ra trận cũng không có thể cứu vớt tô hỏi vịt lên cạn tiêu. Chuẩn, gương không quan hệ. Hắn kế thừa ba mẹ tuyệt hảo thân thể tố chất. Từ nhỏ liền có quốc gia đội huấn luyện viên thúc bá nhóm cướp muốn thu hắn vì quan môn đệ tử, còn tuổi nhỏ tô hỏi nghiêm trang mà an ủi hắn ba mẹ. Cho nên yên tâm đi. Ba mẹ, ta nhất định hoàn thành nhà của chúng ta gia đình KPI. Dũng đoạt thế giới đệ nhất, sẽ không cho các ngươi mất mặt đát. Sao vừa dứt lời, tô hỏi liền không thể hiểu được chói định cái mộng tưởng trở thành sự thật hệ thống. Muốn trợ lực hắn đi lên thế giới đệ nhất con đường. Nhưng vấn đề tới là một giấc mộng tưởng chờ thành sự thật hệ thống. Cái này thống cái gì đều làm không được. Duy nhất công năng chính là cho hắn phát tiền, ký chủ mộng tưởng mục tiêu tỏa định. Trở thành thế giới đệ nhất ký chủ hạng mục tỏa định. Tennis ký chủ hôm nay nhiệm vụ. Học tập chính tay đánh cầu. Học tập tư liệu đã hạ phát. Nhiệm vụ khen thưởng. 10.000 nguyên tô hỏi. Tô hỏi nhìn mắt di động video học tập tư liệu không phải. Các ngươi hệ thống dạy học phương thức như vậy bình dân sao? Hơn nữa, hắn hiện tại đang ở học tập hạng mục là cầu lông không phải tennis hoa. Nhưng xem ở nhiệm vụ khen thưởng phân thượng học đi học. Sao tóm lại, ta kêu tô hỏi, thế giới đệ nhất tennis chi vương. Ta và ngươi thi đấu. Chính là ngươi cho ta chuyển tiền bằng V kép bằng. Sao tiểu kịch trường về bình dân hệ thống như thế nào phát nhiệm vụ khen thưởng hệ thống. Nhiệm vụ khen thưởng đã phát. Thỉnh ký chủ đi trước phía trước con đường quẹo phải 50 mễ. Thể mẫu môn cửa hàng. Tuyển mua 20 nguyên quát nhạc. Tô hỏi. Convert by Duy Phương New on Wikidata.